dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 76, thông báo tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tòa nhà chính của bệnh viện tâm thần Vũ Sơn, xạ thủ và người sống sót đang liều mạng bò chạy sau lưng họ. Từng bóng đen phủ trong áo choàng đen đang bám sát. Từ đó tỏa ra luồng khí tức mục giữa đáng sợ ưng ẩn dưới lớp áo choàng kia lại không phải con người, mà là những bộ xương khô. Thông báo, các bạn đang bị y sư hài cốt tấn công. Y sư hài cốt là NPC quan trọng thuộc phe bác sĩ, do trên người các bạn có khắc dấu thánh giá. Thù hận hiện tại của y sư hài cốt đã khóa ở mức 800 điểm. Nhìn thấy dòng thông báo này, sắc mặt của xạ thủ tái mét. Cô không nên tin vào, linh cảm của người sống sót rời khỏi khu điều trị để chạy vào bụi cây bên ngoài. Ban đầu, cả hai lang thang một lúc lâu nhưng không kiếm được chút điểm kinh hãi nào. Thế là một cách hợp lý, họ bị xếp cuối cùng, trên cổ tay đều bị in lên dấu thánh giá màu đỏ sẫm. Rồi vận xui chính thức ập đến, ban đầu còn tìm mãi không thấy sự ca một trên thích đâu, giờ thì nó lại đến quá mức triệt đề. Chỉ vì lỡ phá hỏng một cây thánh giá trong rừng, họ lập tức bị một nhóm sinh vật truy sát. Không những đông, đám này còn là loại xương khô bắn không chết, thứ mà xạ thủ căm ghét nhất. Cả hai chỉ có thể chạy trốn, những con quạ đen lượn vòng quanh họ, lặng lẽ bám sát theo. Nhìn thấy bọn quái vật ngày càng gần, xạ thủ rút súng từ thắt lưng, quay người nã liền hai phát vào hai bóng áo choàng đen gần nhất. Nhưng chúng chỉ lảo đảo một chút, thậm chí bước chân cũng không chững lại. Người sống sót, nếu cậu vẫn còn là đàn ông, thì đừng chạy nữa, đường đường chính chính đánh với chúng đi. Tại sao tôi phải đánh? Đại trượng phu có thể co có thể duỗi, đây gọi là tạm lánh mũi nhọn. Cái đồ phiền phức này, tôi lẽ ra nên giết chết cậu ngay từ đầu, như vậy ít ra cũng không bị kéo chân thế này. Mà nói xem, giết đồng đội chắc không phạm quy đâu nhỉ? Ôi dào, đừng hung dữ vậy chứ. Dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người sống sót vẫn giữ nụ cười hờ hững trên môi, thậm chí vừa chạy vừa ngáp một cái. Cô nghĩ đi, trong đội chúng ta chẳng phải còn có đại lão hay sao? Chim báo tử cũng ở đây mà, tôi đoán phía sau chắc chắn có nhiệm vụ tổ đội. Hai tên phế vật như chúng ta cứ theo đuôi nước chảy bèo trôi là qua ải thôi, đừng lo lắng. Hừ, chim báo tử tôi chỉ mong hắn không dế tê chết chúng ta là may rồi. Cậu đừng thấy hắn lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn, dựa vào trực giác nhạy bén của tôi, tên này thật ra cũng là một kẻ điên đấy. Khi hai người còn đang tranh cãi, đám y sư hài cốt sau lưng đã áp sát chỉ còn vài mét. Họ có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thịt thối rữa trên người đám quái vật. Những cây gậy đen dài trong tay chúng gần như sắp bổ xuống hai người. Xạ thủ chửi thề một câu, giơ súng lên, nhưng không bắn vào lũ quái, mà là bắn thẳng vào chân người sống sót hai phát. Sau đó, cô ta lách mình sử dụng một món đạo cụ, dịch chuyển tức thời 10 mét về phía trước. Bái bai nhé, chúc cậu may mắn. Người sống sót, cô cười to, nhanh chóng chạy đi. Trong kỳ thi, nếu không có yêu cầu đặc biệt, thí sinh giết lẫn nhau sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Nhưng kiểu đâm lén sau lưng như thế này, học viện sẽ mắt nhắm mắt mở. Gặp tình huống như thế này đúng là không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thật không thể tin được, quả nhiên phụ nữ đều không đáng tin, đầu gối của người sống sót bị súng bắn nát, không thể di chuyển nữa. Hắn chỉ có thể nhìn những bóng đen trong áo choàng đen ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn tay xương trắng bệch nắm lấy cổ hắn, còn người hắn co rút lại, bàn tay phải lặng lẽ siết chặt, như thể đang nắm lấy thứ gì đó. Ngay lúc đó, hệ thống vang lên thông báo, vì một NPC quan trọng bị giết. Giai đoạn một hoàng hôn trong sương mù sẽ lập tức kết thúc sau nửa tiếng. Dấu thánh giá đã được xóa bỏ. Cùng lúc đó, người sống sót cảm thấy dấu thánh giá trên tay mình đang dần biến mất. Hắn từ từ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể nằm xuống đất, tay phải cũng buông ra. Có vẻ hắn không cần phải dùng đến món chú vật đó rồi. Thật tốt quá, hắn cũng không biết rốt cuộc vị thí sinh nào đã ra tay giúp hắn, nhưng thật sự muốn cảm ơn người đó một cách tử tế. Trước mặt hắn, đám bác sĩ mặc áo choàng đen không cam lòng, đi vòng quanh hắn vài lần, cuối cùng cũng tan biến. Tiếng chuông vọng xa, trống rỗng và quỷ dị, từng tiếng nối tiếp nhau. Nhưng sau màn truy sát vừa rồi, điểm kinh hãi của nhóm xạ thủ và người sống sót đã tăng lên 170 điểm, xếp thứ hai. Nhóm chim báo tử và Thao đứng đầu với 230 điểm kinh hãi. Người sống sót nằm trên mặt đất một lúc, sau đó nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ xa. Xạ thủ đề cao cảnh giác, cầm chặt súng, từ trong làn sương bước ra. Chào nhé, người sống sót cười tươi chào cô. Xạ thủ cực kỳ quyết tâm cắt đứt quan hệ với kẻ xui xẻo này, không thèm đáp lời, chỉ quay người rời đi. 10 phút sau, cô lại quay về đúng vị trí cũ, gặp lại người sống sót. Không cam tâm, cô tiếp tục thử thêm vài lần, nhưng dù đi theo hướng nào, cuối cùng đều quay về đúng nơi này. Hiện tại họ không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại bị mắc kẹt. Rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Xạ thủ nghiến răng chửi thề. Đúng thế, đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì vậy? Những người sống sót hưởng ứng lời cô gái. Tử thần đáng chết, thiếu nữ tức giận giương súng, bắn thẳng lên trời. Đáng chết, người sống sót kia đang nói dở thì bỗng chạm phải ánh mắt của con quạ máy. Cổ họng nghẹn lại, nửa câu sau cũng không dám thốt ra. Trong khi đó, bên phía Tiêu Tịch, hắn buông tay khỏi bệnh nhân. Người phụ nữ ấy đã hoàn toàn mất đi nhận thức, chỉ còn chút bản năng mơ hồ. Một người như vậy, chẳng khác nào đã chết. Phía sau hắn, viện trưởng Âu Nhĩ không biết đã đứng chặn ngay cửa từ lúc nào, phong tỏa lối ra. Hệ thống phát thông báo, giai đoạn 2, chuông tử vong nửa đêm. Trong giai đoạn này, những thí sinh mắc kẹt trong màn xương trắng sẽ bị ăn mòn, mỗi giờ mất 300 điểm sinh mệnh. Chỉ có thể ngăn chặn quá trình này bằng cách uống viên nang Romia. Đồng thời, thí sinh cần chọn phe bác sĩ hoặc bệnh nhân. Lưu ý, nhiệm vụ về sau sẽ khác nhau tùy theo lựa chọn. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Hệ thống phát hiện thí sinh đã giết chết bác sĩ trị liệu điện, khiến phe bác sĩ thù địch quá cao, không thể gia nhập phe này. Mặc định phân vào phe bệnh nhân, nhiệm vụ tiếp theo sẽ mở trong vòng 30 phút, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Tiếc thật, hắn đáng ra còn có thể làm được nhiều hơn. Viện trưởng Âu Nhĩ mỉm cười nhàn nhạt, nhìn xác bác sĩ dưới đất, nhưng ánh mắt không hề dao động. Mỗi người ở đây đều rất quý giá, một mạng sống nên được sử dụng vào việc xứng đáng, ngay cả khi chết, cũng phải chết cho đáng. Y nghiêng đầu, lướt mắt qua vệt máu loang trên sàn, thản nhiên nói tiếp. Máu dính xuống sàn, lau dọn phiền lắm đấy, xin lỗi vì làm bẩn sàn, nhưng tôi không nghĩ giết một kẻ rác rưởi là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tịch lạnh giọng, đồng thời khẽ siết tay Đoạn Văn Chu, ra dấu hiệu ngầm. Rác rưởi à? Viện trưởng bật cười, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu nói đúng, đám người trong bệnh viện này phần lớn là đồ bỏ đi. Nhưng ngay cả thứ bỏ đi cũng có giá trị riêng. Không phải ai cũng thông minh như chúng ta, nên đừng đòi hỏi quá cao. Bọn chúng chỉ cần ăn ngủ đầy đủ là đủ. Chỉ có kẻ thông minh mới biết suy nghĩ, mới có khát vọng. Vậy theo ngài, trong bệnh viện này có bao nhiêu người thông minh? 2,5 người, cậu là 1, tôi là 1, em trai tôi tính là 1/2. Tiêu Tịch tiến lên một bước, nắm lấy tay y, ngón tay 2 người đan vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở. Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào viện trưởng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Tôi quên mất chưa nói, từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất thích anh rồi. Ở anh, tôi cảm nhận được hơi thở của một kẻ cùng loại. Tôi nghĩ chúng ta giống nhau, so với đám phế vật kia, ở bên cạnh anh chắc chắn thú vị hơn nhiều. Tiêu Tịch tinh thông tâm lý học, chỉ qua đoạn hội thoại vừa rồi, hắn đã nắm bắt được tâm lý BNSHN của viện trưởng. Mà khi Tiêu Tịch muốn lấy lòng ai, gần như không ai có thể từ chối. Viện trưởng bật cười, ánh mắt xanh biếc ánh lên tia thích thú. Một mỹ nhân dùng giọng điệu đầy mê hoặc để nói ra những lời chân thành như vậy. Có ai mà cưỡng lại nổi chứ? Ít nhất, viện trưởng không thể. Y khẽ siết tay Tiêu Tịch, nâng lên đặt bên môi, in xuống một nụ hôn. Được cậu yêu thích, đúng là vinh hạnh của tôi. Lãnh đạo phe bác sĩ viện trưởng gửi lời mời thí sinh gia nhập. Bạn có muốn đổi phe từ bệnh nhân sang bác sĩ, đồng thời xóa sạch độ thù địch không? Thiên phú, lời tỏ tình chân thành. Đã kích hoạt thành công, cướp đoạt kỹ năng, UHV tuyệt vọng, UHP tuyệt vọng, kỹ năng chủ động, tạo ra khí tràng áp chế mạnh mẽ, khiến những sinh vật xung quanh chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng. Hệ thống thông báo thành công, nhưng Tiêu Tịch không thèm để tâm. Hắn hơi nhướng mày, trên mặt thoáng hiện chút biểu cảm hứng thú. Hắn giữ chặt tay viện trưởng, giả bộ thân mật, nhưng thực chất là để khống chế hành động của y. Một khẩu súng đen ngòm áp sát vào ngực đối phương, bóp cò. Loại đạn hắn sử dụng là người thanh tẩy sứ giả giam cầm, giúp tăng tốc độ bay lên 300, nhưng mục tiêu trúng đạn sẽ bị giam cầm trong 3 giây. Nụ cười trên mặt viện trưởng khựng lại, Tiêu Tịch lập tức rút tay về, lạnh lùng nã thêm 2 phát đạn vào tim y, 1 viên. Sứ giả thanh tẩy, có sát thương mạnh, 1 viên. Sứ giả vực sâu, có tính ăn mòn, Đoạn Văn Chu lao về phía cửa, một xúc tu quấn lấy eo Tiêu Tịch, kéo hắn chạy thẳng về phía trước. Ngay cả 3 giây cũng không cần, chỉ chưa đầy 2 giây, viện trưởng đã khôi phục hành động. Nhưng khi ấy, bóng dáng của Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu đã biến mất trong hành lang. Dính 3 phát đạn chí mạng ở cự ly gần, lỗ âng ngực viện trưởng bị xé rách một lỗ lớn. Nhưng y vẫn bình thản vô cùng, các thớ cơ nơi vết thương bắt đầu co rút, từng chút một liền lại. Trong bệnh viện này, viện trưởng là trùm cuối, sức mạnh của y cũng đã được cường hóa. Tiêu Tịch vốn không kỳ vọng có thể dế tê chết y chỉ bằng vài phát súng, mục đích của hắn chỉ là tranh thủ thời gian. Viện trưởng lại chẳng hề bận tâm đờ ến vết thương, y thậm chí còn đưa bàn tay vừa nắm Tiêu Tịch ban nãy, thọc sâu vào lỗ hổng trên ngực mình, nhẹ nhàng khuấy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau truyền đến. Hừ, thà chọn tên phế vật đó, cũng không muốn chọn tôi sao? Tôi sẽ cho cậu thấy, cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cách chương.